Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4869. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến thật nhanh, qua trong giây lát, mấy trăm đạo thần cảnh giới võ giả đã đuổi theo. Bọn hắn nhìn thấy Trương Vân Đình lấy cái chết, không cần suy nghĩ nhiều liền đoán được là Lâm Bạch đạt được danh sách. Kế tiếp, muốn đối mặt người truy sát, đó chính là Lâm Bạch. Những sát thủ này, làm thuê cho thế lực khác biệt. Có Khắc Châu các đại thành trì thành chủ lệnh bồi dưỡng tử sĩ, cũng hữu thụ thuê tại hắc ám thế giới sát thủ. Mặc dù bọn hắn đến từ thế lực khác nhau, nhưng lại có một cái cùng chung mục tiêu, đó chính là cướp đi danh sách. Không hề nghi ngờ, phần này danh sách đã trở thành đương kim Khắc Châu đáng giá nhất bảo vật. Ai có thể đạt được danh sách, ai liền đem đạt được không thể tầm thường so sánh tạo hóa cùng cơ duyên. Danh sách ở trên người hắn. Giết. Không biết là người phương nào hét lớn một tiếng. Thanh âm truyền khắp bốn phía. Tất cả vây quanh Lâm Bạch sát thủ nhao nhao ứng thanh mà động. Tu vi của bọn hắn, đại đa số đều tại đạo thần cảnh giới tả hữu. Có người tu vi đã đạt tới đạo thần cảnh giới đỉnh phong. Có người thì là ngũ phẩm lục phẩm tu vi cảnh giới. Kém nhất thì là mới vào đạo thần cảnh giới. Muốn chết. Đều tới đi, Lâm Bạch rút ra yêu kiếm, mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng, kiếm ý tung hoành mà ra, một cỗ chém giết cửu thiên thập địa kiếm ý khuếch tán mà ra. Cỗ kiếm ý này lơ lửng tại mỗi người trên cổ, khiến cho người không rét mà run. Đột nhiên, tại Lâm Bạch phía bên phải, một cái bóng đen chui ra trong âm u, năm ngón tay nắm tay, đánh phía Lâm Bạch mà tới. Một quyền này đánh ra, không gian xung quanh lập tức vặn vẹo, đạo thần cảnh giới đỉnh phong lực lượng phát tiết mà ra. Bá, Lâm Bạch nhìn lướt qua, thân thể không động, liền có một thanh phi kiếm phá không chém tới. Sắc bén kiếm mang xẹt qua trời cao, lưu lại kiếm khí màu trắng bạc quỹ tích. Một kiếm này bình thường không có gì lạ, không có lóa mắt sắc thái, không có đất động sơn diêu lực lượng, nhưng chính là đơn giản như vậy một kiếm. Lại làm cho vị kia đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả như được đại địch. Toàn thân dùng mình, hắn vội vàng thu lực, đổi công làm thủ, cấp tốc triệt thoái phía sau. Tuy nói hắn đã kịp thời kịp phản ứng, nhưng vẫn là bị phi kiếm truy sát. Một kiếm này chém xuống, đầu người bay lên, đầu một nơi thân một nẻo. Qua trong giây lát, một vị đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả chết tại Lâm Bạch dưới kiếm. Một màn này, chấn kinh chung quanh tất cả sát thủ, trông thấy đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả bị giết. Không ít sát thủ trong lòng do dự, không có lập tức xuất thủ, mà là cùng Lâm Bạch duy trì một đoạn này khoảng cách. Quan sát từ đằng xa, nhưng vẫn là có một ít không muốn mạng sát thủ, phóng tới Lâm Bạch mà tới. Chết, Lâm Bạch chủ động xuất kích, yêu kiếm nhất vung. Thề Mỹ kiếm mang chém vỡ hắc ám, đem trước mặt một vị sát thủ chém thành hai khúc, máu tươi rải đầy trời, thân thể rơi xuống quảng thành thịt nát, ba thanh phi kiếm đồng thời bay ra Lâm Bạch thể nội, chém về phía trong đám người, a a a a, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến, chung quanh sát thủ từng cái chết ở trong tay Lâm Bạch, nhìn thấy Lâm Bạch càng phát ra dữ dội. Không ít sát thủ bắt đầu sinh thoái ý, quay người rời đi. Mặc dù bọn hắn biết phần kia danh sách giá trị vô song, nhưng cùng mình mạng nhỏ so sánh, bọn hắn hay là lựa chọn bảo mệnh. Vây công Lâm Bạch mấy trăm tên sát thủ, trong nháy mắt, liền rời đi hơn một nửa. Còn có hơn 50 người, chết tại Lâm Bạch dưới kiếm. Gió sớm lạnh lùng, phất qua sườn núi, trong gió truyền đến máu tanh mùi vị. Du đãng tại bốn chỗ cuồng dã, Lâm Bạch đứng tại trong vân không, nhìn về phía chung quanh thi thể trên mặt đất, sắc mặt băng lãnh, đưa tay vẫy một cái, đem những người này túi trữ vật bỏ vào trong túi. Nhưng Lâm Bạch nhưng lại chưa rời đi, hắn cảm giác được chung quanh âm thầm còn có sát thủ âm thầm nhìn trộm, vẫn luôn không có xuất thủ. Muốn danh sách mà nói, hiện tại liền có thể xuất thủ. Nếu là không muốn mà nói, vậy thì mời chư vị rời đi thôi. Ta không muốn có người đi theo ta. Lâm Bạch dẫn theo yêu kiếm, đứng ngạo nghễ giữa không trung, kiếm ý tung hoành, thoáng như hạ phàm kiếm tiên. Hừ hừ, thật sự là không nghĩ tới Khắc Châu thế mà còn có như thế một vị khó lường kiếm tu. Chấm, các hạ là đến từ phe thế lực kia. Không ngại nói thẳng, lúc này, một cái âm trầm kinh khủng tiếng cười quanh quẩn tại cuồng dã bên trong. Lâm Bạch trước mặt không gian bắt đầu vặn vẹo. Một cái lão đầu thấp bé bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt. Cái này lão đầu thấp bé cũng có đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi. Nhưng hắn cho Lâm Bạch cảm giác, so với mặt khác đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả, áp lực càng nhiều. Rõ ràng, người này tuyệt đối là tại đạo thần đỉnh phong cảnh giới bên trong. Đã đắm chìm không ít thời đại, tu vi đăng phong tạo cực, thực lực khủng bố đến cực điểm. Ngươi hỏi ta đến từ phương nào? Vậy ngươi không ngại trước tiên nói một chút, ngươi lại là hiệu trung cùng phương nào thế lực đâu? Lâm Bạch không trả lời mà hỏi lại, sắc mặt lạnh nhạt, lão đầu thấp bé cười cười, ánh mắt dần dần âm lãnh xuống tới. Kiếm của ngươi rất lợi hại, nhưng lại không phải là đối thủ của ta. Giao ra danh sách, ta có thể cam đoan không giết ngươi. Lâm Bạch im lặng lắc đầu. Ta cùng nhau đi tới. Loại lời này nghe không dưới vạn lần. Thế nhưng là mỗi lần nói với ta những lời này võ giả, bọn hắn đều chết tại dưới kiếm của ta. Ngươi cảm thấy ngươi có phải hay không là một cái ngoại lệ đâu? Lão đầu thấp bé âm thanh lạnh lùng nói. Đã như vậy, nhiều lời vô ích, chúng ta nhận lấy xem hư thực đi. Dứt lời, lão đầu thấp bé thân thể nhỏ yếu bên trong bộc phát ra một trận lực lượng kinh thiên động địa. Như ngủ say nhiều năm thần long thức tỉnh, bài sơn đảo hải khí thế nghiền ép thiên địa, đem Lâm Bạch bao phủ ở bên trong. Hừ, lão đầu thấp bé hừ lạnh một tiếng, một cước bỗng nhiên dẫm lên hư không. Không gian run run, thiên địa biến sắc, một quyền ngưng tụ lão đầu thấp bé toàn thân lực lượng. Đánh nát hư không, đánh về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch ánh mắt lập lòe, từ lão đầu thấp bé trong một quyền này, cảm giác được áp lực. Ba thanh phi kiếm cấp tốc gián tiếp xê dịch, ở trước mặt Lâm Bạch hội tụ thành tam sát kiếm trận. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Quyền pháp cùng kiếm trận đụng nhau, bộc phát ra một cỗ khí lãng, đem hai người song song bước lui. Tiên hạ thủ vi cường. Lâm Bạch triệt thoái phía sau trong nháy mắt, dẫm lên phi kiếm, từ phía bên phải quanh co, yêu kiếm đâm về lão đầu thấp bé mi tâm. Cùng lúc đó, hai thanh phi kiếm hội tụ thành thái cực lưỡng nghi kiếm trận, thẳng hướng lão đầu thấp bé mà đi. Vừa rồi một quyền kia, không thể trọng thương Lâm Bạch, đã để lão đầu thấp bé không gì sánh được giật mình. Chỉ có lão đầu thấp bé biết một quyền kia lực lượng khủng bố cỡ nào, chính là hắn toàn thân tu vi cùng quyền pháp toàn bộ lực lượng. Chỉ cần không phải đối mặt thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, tại Khắc Châu trên đại địa, có thể tiếp được một quyền này người cũng ít khi thấy. Một quyền này đằng sau, Lâm Bạch không chỉ có không có trọng thương, ngược lại càng đánh càng hăng, chủ động xuất kích. Giờ khắc này, lão đầu thấp bé liền biết địch ta ở giữa chênh lệch, lập tức phân cao thấp. Thật sự là kỳ quái, bất quá một cái bát phẩm đạo thần, tại sao có thể có mãnh liệt như vậy thực lực tu vi? Lão đầu thấp bé giật mình về giật mình, một bên rảnh tay ứng phó Lâm Bạch tấn công mạnh, ba kiếm lạc dưới chém vỡ lão đầu thấp bé trên thân phòng ngự, đem nó đánh lui. Phốc phốc, lão đầu thấp bé bị một kiếm đánh bay ngàn mét, ngực trước lưu lại một đạo dữ tợn vết kiếm, máu tươi tuôn trào ra. Hừ hừ, tiểu tử, coi như hôm nay ta lấy không đi danh sách, ngươi cũng chịu không nổi. Huyết thần giáo sớm muộn cũng sẽ tới tìm ngươi. Lão đầu thấp bé nói ra lời này, hiển nhiên đã bắt đầu sinh thoái ý. Nói xong, lão đầu thấp bé quay người lại, thân hình hóa thành một đạo khói đen, biến mất không thấy gì nữa tung tích. Còn muốn chạy? Lâm Bạch sắc mặt lạnh lẽo, mở ra tu la pháp nhãn khóa chặt hắn phương vị, lập tức ngự kiếm truy sát mà đi. Cách chương